từ văn phòng tổng giám đốc đi xa, cô gọi nhỏ: Tiêu Đồng. Tiêu Đồng xoay người nhìn thấy Đường Khả Hinh, cười nói: Ôi, chào buổi sáng, đi làm rồi hả? Ừ, đi lên trình diện xem tổng giám đốc có căn dặn cái gì không. Không có, tôi sẽ đi phòng ăn hỗ trợ. Khả Hinh mỉm cười nói: Vậy mau vào đi thôi. Tiêu Đồng xoay người đi vào phòng thư ký. Khả Hinh gật đầu, bước về phía trước cửa phòng làm việc, gõ nhẹ một cái: Vào đi. Hôm nay lại có thể đến sớm như vậy. Khả Hinh mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc. Một luồng gió biển đập vào mặt, ánh mặt trời phủ kín cả phòng. Trong trong gió màu tím vẫn vui tươi xoay tròn. Cô xoay người, thấy Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc tây trang kẻ sọc màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo hơi mở, vạt áo trước cài kim vàng, cao quý, long trọng, ngồi trước bàn làm việc, xem tài liệu hết sức chăm chú. Cô nhìn anh, im lặng đi đến trước bàn làm việc. Trang Hạo Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu. Khả Hinh đưa mắt nhìn anh, xấu xa gọi: Tổng giám đốc. Ừ. Trang Hạo Nhiên trả lời, cũng không cả ngẩng đầu, bút máy tiếp tục rà trên nội dung tài liệu, ánh mắt chăm chú. Buổi sáng hôm nay tôi đến phòng ăn giúp một tay, tới đây hỏi anh có căn dặn gì không. Khả Hinh mở to đôi mắt, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt anh chăm chú, cẩn thận hỏi. Không có. Trang Hạo Nhiên đáp. Có muốn pha ly trà sữa hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh hỏi nữa. Không cần. Trang Hạo Nhiên lại đáp. Thế tối hôm qua, qua đêm ở đâu? Nhà của Sở Nhai. Hai người ở cùng nhau? Khả Hinh trợn mắt liếc về phía anh. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh hôm nay ăn mặc mát mẻ động lòng người, lại bật cười nói. Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Khả Hinh vừa mới muốn tiến lên nói chuyện, nhưng tiếng gõ cửa vang lên, cô nghi ngờ quay đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn cạnh cửa đáp nhẹ. Vào đi. Nhã Tuệ mặc đồng phục, sắc mặt hơi tiểu tụy nhưng vẫn trang điểm nhã nhặn, tay cầm một cái hộp giữ tươi, mỉm cười đi tới gọi nhỏ. Tổng giám đốc Trang. Nhã Tuệ. Khả Hinh ngạc nhiên nhìn cô kêu nhỏ. Khả Hinh cũng ở đây à? Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh mỉm cười. Cô tới rồi. Trang Hạo Nhiên giống như đã rất quen thuộc, để bút máy xuống, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình đứng lên đi về phía Nhã Tuệ. Vâng. Nhã Tuệ mỉm cười đáp nhẹ. Khả Hinh sửng sốt nhìn hai cái người này, chỉ có một buổi tối đã quen thuộc như vậy. Ngồi đi. Trang Hạo Nhiên đi tới bên ghế salon, nhìn Nhã Tuệ hơi giơ tay cười nói. Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu, cầm cái hộp tới ngồi ở salon, nhìn Đường Khả Hinh gọi nhỏ. Khả Hinh, tới đây ngồi. Đường Khả Hinh vẫn sững sờ nhìn hai người bọn họ. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế salon, quay đầu nhìn Khả Hinh cười nói. Cô nhóc, tới đây. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nhã Tuệ, nhìn hai người bọn họ. Đây là mì ý, hôm nay tôi mượn phòng bếp khách sạn, cố ý làm, không có đĩa đẹp, nhưng cũng ăn thật ngon. Nhã Tuệ có chút ngượng ngùng nói. Đường Khả Hinh kinh ngạc quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Trang Hạo Nhiên lập tức cười thoải mái, nhìn cô, biết ơn nói. Phiền cô bận rộn nhất, thật ngượng ngùng, nhưng tôi biết là tôi ăn tham, nghe đến có món ngon sẽ không nhịn được, quả là mì ý. Anh nói xong, lập tức cởi bỏ tây trang màu đen của mình, để qua một bên, phong độ cuốn lên tay áo sơ mi, nghiêng người tới trước, kéo nhẹ hộp giữ tươi, phát hiện bên trong mì hải sản, có tôm viên, có mực, còn có ớt xanh, đỏ, cắt sợi, cùng tương cà chua thật sự thơm ngon, nhuộm đỏ màu sắc sợi mì sáng ngời. Anh ồ một tiếng cười nói. Vừa nhìn đã cảm thấy ăn rất ngon. Nhã Tuệ lập tức cười ngượng ngùng, hai tay nắm cái nĩa, nhẹ nhàng đưa về phía Trang Hạo Nhiên. Anh nếm thử xem. Được. Trang Hạo Nhiên sảng khoái nhận lấy cái nĩa Nhã Tuệ đưa tới, vui vẻ cúi đầu, thật sự hết sức đói mà ăn mì ý. Mới bỏ vào miệng, hai mắt anh sáng lên, nhìn Nhã Tuệ vui vẻ. Trời ạ, ngon, thật rất ngon, tài nghệ còn hơn cả Khả Hinh. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt nhìn anh, hơi cười nói. Cái gì? Nhã Tuệ cũng bật cười. Anh đừng giễu cả tôi nào dám so với cô ấy. Khi còn bé, cô ấy đã nổi tiếng là thần bếp nhí rồi. Trang Hạo Nhiên vừa cúi đầu ăn mì, vừa không nhịn được cười. Khả Hinh tức giận nhìn anh hỏi. Anh cười cái gì? Cười thần bếp nhí. Trang Hạo Nhiên chế nhạo, nhưng anh thật ra rất ưa thích ăn mì. Ăn từng ngụm thì đã cảm thấy hơi khát nước, liền bảo: "Khả Hinh, rót ly trà sữa cho tôi." Đường Khả Hinh hít mắt nhìn anh nói: "Không phải là anh không khát nước sao?" "Bây giờ thì khác rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn cô nói. Đường Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái, mới nhìn Nhã Tuệ cười: "Cô chờ tôi một chút, tôi đi rót ly nước cho người này, sẽ trở lại." "Này, đừng có nói chuyện không lễ phép với Tổng Giám Đốc." Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh chỉ dạy. "Đúng vậy đấy." Trang Hạo Nhiên chăm chú ăn mì, thuận miệng ghim mực ống ăn, đủ độ dai, mùi thơm nồng nhưng không tanh. Anh thật sự thoải mái thở dài, nở nụ cười. Khả Hinh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới đi ra khỏi phòng làm việc, đóng nhẹ cửa lại, suy nghĩ xem quan hệ của hai người này có thể rất tốt. Cô từng bước đi tới phòng giải khác. "Khả Hinh." Tiêu Đồng đi ra, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. "Nhã Tuệ có tới không?" "Là tới rồi." Khả Hinh đáp. "Vậy thì tốt, sáng nay Tổng Giám Đốc trông cô ấy thật lâu." Tiêu Đồng cười, xoay người đi vào phòng làm việc. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn cô, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên và Nhã Tuệ có thể hòa hợp như vậy. Ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào phòng giải khát, rót một chén trà sữa, chạy đến, vọt vào phòng làm việc. Lại thấy chỉ có một mình Trang Hạo Nhiên đang ăn mì ý say sưa ngon lành. Nhưng Nhã Tuệ không thấy, cô sững sờ hỏi: "Nhã Tuệ đâu?" "Đi rồi, có chuyện." Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú ăn. "Sau này cô có thời gian thì phải học hỏi cô ấy, rồi nấu ăn cho tôi." Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, đi về phía bên ghế salon, bột một tiếng, nện ly trà xuống. Trang Hạo Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Cái gì?" Khả Hinh không lên tiếng, ngồi đối diện anh, nhìn xung quanh, đột nhiên nói: "Thật ra anh không tồi." Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô: "Là có ý gì?" Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên bật cười nói: "Là bạn trai của Nhã Tuệ ấy, không tồi." Trang Hạo Nhiên sững sờ nhìn cô, cái nĩa trong bàn tay rơi xuống. Chương 454, trò chuyện. Bạn trai của ai? Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, có chút không thể tin nổi hỏi. Khả Hinh chợt mỉm cười nhìn anh nói: "Là bạn trai của Nhã Tuệ." Anh không lên tiếng, trầm ngâm nhìn cô. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, lập tức ngồi dậy nhìn anh nói: "Ôi, tôi để cho chị em tốt nhất của tôi gả cho anh biết là hy sinh bao nhiêu không? Cô lo tốt cho tình yêu của cô chưa?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên hỏi. Khả Hinh sững sờ, cúi đầu không lên tiếng. "Chuyện của cô còn không có sửa sang xong, muốn nhúng tay vào chuyện người ta. Tôi đây đẹp trai, tôi đây có tiền, tôi thiếu phụ nữ à? Tôi có một bó lớn, được chưa? Còn phải nhờ cô giới thiệu cho tôi à? Cô không biết là lão tử không ăn cỏ gần hang à?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói lớn tiếng: "Nhưng cô ấy cũng không phải là cỏ gần hang của anh, tôi mới phải." Đường Khả Hinh cười nói. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô, nhanh chóng giơ tay: "Cút cút cút, không muốn nhìn thấy cô, làm hại đêm qua tôi phải ôm Lâm Sở Nhai ngủ, giày vò chết người. Buổi sáng cô lại còn muốn giày vò tôi à? Cút đi." Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh: "Này, anh thật kỳ lạ, tôi thấy hai người không phải kết hợp rất tốt sao?" Đúng lúc này, Tiêu Đồng mở cửa đi vào, nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhanh: "Lão đại, ngân hàng bên nước Anh của chúng ta xuất hiện có người rút tiền không hợp lý, chủ tịch đòi anh đi họp gấp." Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền cầm tay Trang khoác lên người, vừa mặc vừa chỉ Đường Khả Hinh nói nhanh: "Tôi nói với cô, tôi là đàn ông, chỉ cần là phụ nữ cũng có thể kết hợp rất tốt với đàn ông. Cô không tin, tôi đẻ cô lên giường cường hôn xem. Cô cho rằng cô có thể ngăn cản được tôi sao? Sau này cô còn dám nói chuyện phụ nữ bên cạnh tôi, xem cô có chết với tôi không?" Khả Hinh ngồi trên ghế salon mà không lên tiếng. "Cô có nghe không đấy?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô lại hỏi nhanh. Khả Hinh vẫn không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hung ác trừng mắt nhìn cô, đột nhiên đi về trước bàn làm việc, từ trong lấy ra một cái bình nhỏ, đổ hai viên thuốc, im lặng tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói: "Há mồm." "Làm gì?" Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. "Thì uống thuốc. Chuyện bị cảm nhỏ như vậy cũng muốn người ta quan tâm cô, còn dám trông nom chuyện người khác, đúng là không biết xấu hổ." Anh tức giận, Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải há miệng. Chàng Hạo Nhiên nhét viên thuốc vào trong miệng của cô, lại đem ly trà sữa, cũng không thèm để ý dược tính có tác dụng hay không, cho cô uống một hớp nhỏ. Khả Hinh cúi đầu uống. Chàng Hạo Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt xẹt qua một chút hài lòng, nhưng sắc mặt cứng rắn nói: bị cảm, không biết có thể đi ra ngoài hầu rượu hay không, hỏi qua quản lý Trần trước, xác định cô có thể rồi mới đi. Buổi trưa hôm nay tôi muốn ăn cơm với Vitas, cô đi theo biết chưa? Khả Hinh giống như có chút nhàm chán đáp. Trang Hạo Nhiên nhìn cô bộ dáng miễn cưỡng, đột nhiên cúi xuống, khuôn mặt kiên nghị lại gần, dường như muốn hôn cô. Khả Hinh lập tức ngửa người ra sau, đề phòng mà nhìn anh. Anh nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng nói: cô nhóc, bây giờ cô đi theo phía sau tôi, có một ngày suy nghĩ nhiều một chút sẽ đi ở phía trước tôi thôi. Đường Khả Hinh cau mày không hiểu nhìn anh. Tiêu Đồng chăm chú và kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn cô đột nhiên đần đần vươn tay ấn đỉnh đầu của cô lên cài tay Trang mới quay đi khỏi. Tiêu Đồng cũng đi theo ra ngoài. Khả Hinh ngồi tại chỗ nhớ tới lời anh, lầu bầu nói: đi ở trước mặt anh là muốn tôi cố gắng vượt qua anh sao? Đi ở phía trước. Khả Hinh không nghĩ ra những lời này, cũng chỉ cười cười đứng lên ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đến phòng ăn Ngự Tôn giúp một tay. Đúng lúc này điện thoại di động reo lên, cô sững sờ nhìn số gọi tới là một mã số xa lạ. Cô sửng sốt ấn nghe máy. Alo. Khả Hinh. Giọng nói của Như Mạt nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh sửng sốt. Khả Hinh. Giọng nói của Như Mạt lại sâu kín truyền đến. Đường Khả Hinh chớp mắt khôi phục lại một chút ý thức, nhàn nhạt đáp: vâng, tôi nghe. Đối phương dừng lại một lát, tay của Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại khẽ run, có chút lo lắng, trái tim không khỏi rét lạnh. Chúng ta có thể bỏ tất cả thành kiến, gặp mặt hay không? Giọng nói của Như Mạt giống như bông tuyết trên bầu trời, nhẹ nhàng lộ ra một chút mềm mại và dịu dàng. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, đôi mắt đột nhiên lóe lên, có chút kích động nói: chúng ta hẳn không có cái gì tốt để nói. Như Mạt khẽ mỉm cười: có một số lời hứa, không phải cô hy vọng lấy được từ trên người của tôi sao? Tôi muốn lấy được lời hứa gì từ trên người của chị? Đường Khả Hinh nhanh chóng nói: trong thế giới, mỗi người chúng ta đều có một khoảng trống, trống rỗng, sợ hãi, khó hiểu, đó là mặt sau của hạnh phúc. Giọng nói của Như Mạt dịu dàng truyền đến, giống như người chị, nhẹ nhàng nói: nếu muốn bước qua nó, đi về phía cuộc sống tương lai, phải thật rất cố gắng, càng về sau càng nhiều. Tôi thường nghe người bên cạnh khen cô là một cô gái dũng cảm, có lý do, có khát vọng, cho dù mặt bị phá hủy nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ cảm giác trái tim bị buộc thật chặt, thân thể trôi nổi không còn hơi sức. Chúng ta gặp mặt đi, được không? Giọng nói của Như Mạt như van xin truyền đến. Chẳng lẽ trong thế giới của cô, tôi cũng chưa có nghĩ tới phải lấy được Thiên Lỗi, đây là một người đàn ông rất tốt. Đường Khả Hinh im lặng. Gặp mặt đi, Như Mạt lại nhẹ nhàng gọi. 12 giờ trưa, tôi ở vườn hoa linh lan của bệnh viện chờ cô. Như Mạt tiểu thư. Khả Hinh mới nói đến đây đã túc cúp máy. Cô sửng sốt cầm điện thoại di động, nghe âm thanh đối phương đã cúp, một luồng suy nghĩ nặng nề bay vào trong thế giới của mình. Có nên đi hay là không đi? Cuộc sống có rất nhiều ngã tư đường, do dự là bởi vì cái gì? Bởi vì lý do quý trọng hiện tại hay bởi vì muốn đi một con đường tốt hơn, thích hợp hơn? Ánh mặt trời thật sự rất chói lọi, hoa hồ điệp nhẹ nhàng đong đưa, màu tím khiến người ta cảm thấy cuộc sống rất nhiều màu sắc. Đường Khả Hinh thay đồng phục phòng ăn xong, đôi tay cắm nhẹ vào túi áo, từng bước dọc theo con đường đá nhỏ của khách sạn, suy nghĩ lời nói của Như Mạt. Nhớ tới tối hôm qua, Tưởng Thiên Lỗi đứng trước tiệm trang sức, nhìn ông chủ nói: cô gái này là tài sản quý giá nhất trong đời tôi. Chỉ cần ông bán chiếc nhẫn cho tôi, cái gì tôi cũng có thể cho ông, cái gì cũng được. Trái tim có một chút đau, hai tròng mắt cô ửng đỏ, nhớ lại bởi vì nhiều lần mâu thuẫn mà Tưởng Thiên Lỗi xuất hiện trước nhà mình. Các loại khổ sở phản bội và muốn yêu, ánh mắt kia hiện lên cô đơn và khát vọng, tim giống như bị gai nhọn đâm vào vậy. Có một con chim nhỏ đậu trên nhánh cây phong đỏ rực, khẽ cúi đầu mổ cành lá đỏ rực trước mặt. Khả Hinh dừng bước, ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ, đột nhiên nhớ tới hoàng hôn ngày hôm đó, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, bóng dáng cao lớn, cao ngạo, nghiêm nghị, đi lại im lặng dịu dàng, làm bạn với mình, đi dọc theo đường lớn rừng phong thật dài. Khi đó, mặt trời chiều lặn về phía tây, bóng dáng kéo dài, rất dài. Khi đó trái tim cô nảy mầm, không có thương hại, không có khổ sở, không có nghi ngờ, không có cay đắng. Chỉ vì anh làm bạn mà trái tim dần dần ngọt ngào và hạnh phúc. Khi đó, trong lòng vui sướng đến cỡ nào. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ, hai mắt rưng rưng nở nụ cười. Bị tổn thương, làm sao mà quên? Khi đó, nhận được một chút tình bạn và tình yêu của anh cũng đã có thể hạnh phúc như vậy. Khi đó vì sao mình dễ dàng thỏa mãn đến thế? Hôm nay, tại sao lại đầy bất mãn như vậy? Khi đó bản thân mình không tốt lắm, thật ra có thể cho anh tình yêu nhẹ nhõm, ngọt ngào hơn hay không? Cô có chút sững sờ, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Một mình cô đơn đứng trong rừng phong, ngẩng đầu nhìn lá phong đỏ rực, nhớ tới mình say rượu đã nói, yêu là bỏ ra. Cả buổi trưa, trong lòng của Đường Khả Hinh cảm thấy bồng bềnh, nhưng vẫn đè nén tâm tình, càng không ngừng hầu rượu cho khách ở phòng ăn. Lúc mỉm cười cũng có chút phóng túng và nhẹ nhõm, nhớ tới ước hẹn buổi trưa, nhớ tới lá phong đỏ rực sáng sớm, để cho mình hiểu ra, cô mại lại một lần nữa cố gắng mỉm cười với khách. Lúc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, thật nhanh. Đã đến buổi trưa, Trang Hạo Nhiên và Vitas muốn tới dùng cơm, nhưng lúc đi vào phòng ăn thì Khả Hinh đã xin nghỉ, có chuyện đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên cười nói, cô ấy đã đi đâu? Buổi trưa, bệnh viện ở dưới nắng mặt trời chói lọi, tòa nhà trông càng trắng hơn. Khả Hinh mặc quần áo bình thường, cầm túi sách, mang giày cao gót màu vàng nhạt, đi qua cầu hình vòm, trải qua dòng suối nhỏ, nhìn trong vườn hoa linh lan, có một chiếc xích đu đang đong đưa, có một bóng dáng màu trắng ngồi dưới tàng cây tương tư, nhìn chiếc xích đu cười khẽ. Cô nhìn bóng dáng kia, trái tim theo bản năng run lên. Như Mạt mặc váy dài chi phông màu trắng, bên ngoài mặc áo tư tầm, mái tóc xoăn mềm mại đến eo, ngồi ở trên ghế nhìn Đường Khả Hinh cười khẽ. Trong đôi mắt mộng mơ lấp lánh ánh sáng, cô thật đẹp. Đường Khả Hinh nhìn cô cũng cảm giác cô xinh đẹp đến hít thở không thông. Khả Hinh, Như Mạt ở đầu kia nhẹ nhàng gọi cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, siết chặt dây túi sách, hít thở một cái, đạp mặt cỏ xanh, đi qua xích đu, tới trước mặt của Như Mạt, nhìn cô. Như Mạt cũng ngẩng đầu, dịu dàng xinh đẹp, lại vỗ vỗ ghế bên cạnh nói, ngồi đi. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, trong từng làn gió nhẹ thổi lất, im lặng ngồi bên cạnh, nhìn xích đu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rời rạc. Như Mạt vẫn im lặng nhìn nửa khuôn mặt của cô, mắt to trong veo như nước, lỗ mũi nhọn hếch lên, đôi môi hình cung thật đẹp. Đôi môi của cô là đẹp nhất, màu hồng đầy đặn đến mê người, hơi thở thanh xuân rất nồng đậm. Đây là thời gian đáng yêu đến biết bao. Cô cười, hai mắt hiện lên nước mắt. Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn, Như Mạt lại cúi đầu mỉm cười. Hoa tương tư đong đưa từ trong túi tơ lụa bên cạnh, nhẹ nhàng lấy ra vé máy bay, từ từ đưa về phía Khả Hinh ở bên cạnh. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn vé máy bay viết London. Thưa các bạn, chương 455 do nguyên tác bị lỗi, bị nhảy chương. Admin rất xin lỗi vì điều này. Thật ra thì đây là do vấn đề bên dịch thuật. Chúng ta sẽ chuyển sang chương 456. Ước hẹn. Ánh mặt trời rất rực rỡ, hoa hồ điệp vẫn diễm lệ như trong một buổi sớm tinh mơ. Nơi xa còn có từng đóa hoa màu vàng bốn cánh ở dưới ánh mặt trời ấm áp đong đưa. Khả Hinh từ bệnh viện trở lại, mới vừa đi qua phía sau vườn hoa, muốn tới phòng ăn, vẫn đứng ở giữa ánh nắng, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, vạt áo cài kim cài màu xanh dương, cùng các lãnh đạo cấp cao và khách xa hàng

anh mời em xem phim có được không? Bước chân của Đường Khả Hinh dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn cô nói, anh mua một bó hoa hồng to đứng ở rạp chiếu phim chờ em. Có lẽ chúng ta xem phim, xem một số tình tiết trong phim sẽ tìm được một chút phương hướng cho tâm hồn. Chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta cùng nhau trải qua mọi chuyện giống như bây giờ đang trải qua vậy. Hai mắt của Khả Hinh lộ ra lạnh nhạt. Tối hôm nay 7 giờ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, không gặp không về, anh đi ra cửa tắt điện thoại, em cũng tắt điện thoại. Trong thế giới của chúng ta, buổi tối hôm nay chúng ta vừa đi vừa nghỉ, chỉ ngang qua giáo đường, chúng ta còn có thể thuận tiện gọi mục sư ra ngoài mà kết hôn. Một trận gió mang theo từng mảnh lá phong đầy tình ý phẩy nhẹ ở trên mặt của Khả Hinh, có chút ngọt ngào. Cô vẫn không xoay người. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở sau lưng cô, nhìn cô kiên quyết nói, anh sẽ chờ em, chờ cho đến khi em tới mới thôi. Đường Khả Hinh không có nghi ngờ, chỉ tiếp tục cất bước đi về phía trước. Trong cuộc đời vốn chính là khúc quanh co, rốt cuộc tại khúc quanh sẽ gặp cái gì chúng ta cũng không biết, nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải dũng cảm và can đảm. Đường Khả Hinh nhanh chóng trở lại phòng ăn thay đồng phục. Hôm nay trên khuôn mặt giống như có thêm một chút màu sắc, nhìn người khác cũng nở nụ cười ngọt ngào, có chút dịu dàng. Khi tiếp xúc với khách thân thật chân thành, thỉnh thoảng cười to vui vẻ. Trần Mạn Hồng đứng ở đầu kia nhìn Đường Khả Hinh trò chuyện với khách, lúc nói đến rượu đỏ, vẻ mặt rạng rỡ. Cô chặt lưỡi, lắc đầu nở nụ cười. Quản lý, tại sao chị lại cười? Tiểu Nhu đang cầm chai rượu khách vừa uống xong, lại gần nhìn Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi. Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn cô, tức giận. Tôi cười cái gì, liên quan đến cô? Tiểu Nhu chu miệng nói, tôi chỉ quan tâm một chút thôi mà. Cô là ai, tôi là ai, cô quan tâm làm gì? Trần Mạn Hồng mắng xong đột nhiên xoay người, nhìn Khả Hinh khui rượu chát trước mặt khách, động tác hết sức thuần thục, hết sức dịu dàng lắng nghe khách nói. Cô đột nhiên nở nụ cười cảm động. Cô nhìn đi, làm vợ của tổng giám đốc, hợp cách chứ? Tiểu Nhu nghe xong lời này, theo ánh mắt của cô nhìn về phía Khả Hinh, nhìn tới nhìn lui, không hiểu hỏi, vợ tổng giám đốc đâu? Người kia là vợ tương lai của tổng giám đốc phải không? Trần Mạn Hồng nói không lên lời, xoay người nhìn Tiểu Nhu hết sức tức giận. Cho nên mới nói cô, tôi nói cô, cái đầu óc của cô không biết cấu tạo thế nào mà ngốc nghếch như vậy, đúng là cái đồ vô dụng. Tiểu Nhu cũng không nói lên lời nhìn Trần Mạn Hồng, muốn khóc nói, quản lý, ở trong mắt của cha mẹ tôi rất là thông minh, sao đến trong mắt chị tôi lại trở thành ngốc nghếch vậy? Đi đi đi đi, còn thông minh cái gì? Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Khả Hinh, thật lòng nói, nếu như tổng giám đốc Tưởng của chúng ta có được cô gái này, thật là phúc phận. Quý khách, xin ngài từ từ dùng. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu đáp lời, xoay người muốn đi trở về kho rượu. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô nhanh chóng trở lại kho rượu, thấy điện thoại của Tô Thủy Kỳ. Cô sững sờ, cầm điện thoại di động nghe máy, đáp nhẹ, alo. Nghe nói hôm nay em tới bệnh viện. Tô Thủy Kỳ hỏi nhỏ. Vâng. Tại sao không tới gặp anh? Tô Thủy Kỳ giọng nói có chút trách móc. Dạ, bởi vì thời gian quá gấp. Khả Hinh áy náy nói. Tô Thủy Kỳ mặc áo blue, gỡ mắt kính, cầm điện thoại di động, đứng lên ra khỏi phòng làm việc, mỉm cười nói, lần sau đến đây nhất định phải tìm anh, chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt, nhớ chưa? Vâng. Đường Khả Hinh đáp lời, lại nghe âm thanh anh đang đi tới lui, liền tò mò hỏi, anh rất bận sao? Không, tại tối hôm qua trực ban, sau đó có ca phẫu thuật, tan việc. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội, anh phải cùng ông nội và người trong nhà ra khỏi thành phố mấy ngày, cho nên có chút bận rộn. Được rồi, vậy thay em gửi lời hỏi thăm thủ tướng, mau đi đi. Ừ. Tô Thủy Kỳ cúp điện thoại, muốn đi vào phòng thay quần áo, lại nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp mới từ đầu kia đi tới. Hai ánh mắt anh chợt lóe, để điện thoại di động xuống, theo bản năng cất bước đi tới phòng bệnh. Và lúc này, người giúp việc sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài, giống như vừa mới trải qua sống chết, trốn ở một bên, cả người run rẩy. Tô Thụy Kỳ đứng ở phía trước, hai mắt ngưng tụ nhìn người giúp việc đi hướng ngược lại. Anh liền chậm bước chân đi tới phòng bệnh. Chương 457: Một loại duyên phận. Tô Thụy Kỳ nghiêng mặt xuất hiện tại cửa phòng bệnh, bình tĩnh im lặng nhìn vào bên trong. Tần Vĩ Nghiệp mặc tây trang màu đen, tay cầm một chén tổ yến, ngồi ở bên giường nhìn Như Mạt, cầm cái muỗng mỉm cười múc một chút mới nói: "Đây, uống đi, đây là chè mẹ nấu từ hôm qua tới hôm nay." Như Mạt mỉm cười nhìn Tần Vĩ Nghiệp nói: "Anh thật là bận rộn như vậy còn phải sang đây thăm em." "Em là vợ của anh không quan tâm em thì quan tâm ai?" Tần Vĩ Nghiệp cầm chè mỉm cười thúc giục: "Ăn đi." Như Mạt cười cúi đầu, vừa muốn cúi ăn muỗng chè lại nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đứng bên cửa. Cô nhìn anh mỉm cười nói: "Bác sĩ Tô." Lúc này Tần Vĩ Nghiệp cũng hơi quay đầu nhìn cạnh cửa, thấy Tô Thụy Kỳ liền để chén chè xuống, hơi cung kính gọi: "Cậu chủ Tô." Tô Thụy Kỳ mỉm cười đi tới nhìn hai vợ chồng bọn họ mới nói: "Thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người." "Đừng khách sáo." Tần Vĩ Nghiệp giơ tay về ghế salon bên cạnh nói: "Mời ngồi." "Không, hôm nay tôi còn có việc." Tần Vĩ Nghiệp và Thủ tướng thường xuyên gần gũi, cũng hiểu ý, ngẩng đầu nhìn anh. "Là ngày giỗ của Thủ tướng phu nhân, phải ra khỏi thành." "Ừ." Tô Thụy Kỳ đáp lời, lại nhìn Như Mạt cẩn thận dặn dò: "Tôi không có ở đây 2 ngày, cô đừng đi lung tung khắp nơi, cũng đừng không có việc gì mà đi chơi xích đu, lại không nên tùy tiện ăn thức ăn mà tôi không cho phép. Cô có số điện thoại di động của tôi, có gì không hiểu hoặc muốn làm phải gọi điện cho tôi trước. 2 ngày tôi không ở đây, viện trưởng Lý sẽ theo dõi toàn bộ tình huống của cô." Như Mạt bất đắc dĩ nhìn anh cười. Tần Vĩ Nghiệp nở nụ cười sảng khoái, cảm động nói: "Cậu chủ Tô thật đúng là ân nhân của Như Mạt, rất quan tâm cô ấy, suy nghĩ cho cô ấy, tôi tin cô ấy nhất định có thể bình phục." "Sẽ..." Tô Thụy Kỳ nói xong liền nhìn hai vợ chồng bọn họ nói: "Hai vị từ từ nghỉ ngơi, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước, hôm nay phải ra khỏi thành." Tần Vĩ Nghiệp muốn dẫn ra ngoài tiễn chân anh. "Không cần tiễn đâu." Tô Thụy Kỳ trực tiếp giơ tay xoay người đi khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa lại. Tần Vĩ Nghiệp nho nhã mỉm cười đứng bên cửa nhìn chừng cánh cửa kia, trầm ngâm một lúc lâu, dần dần sắc mặt hơi thu lại, hai mắt dịu dàng khẽ xẹt qua một chút âm u, quay đầu nhìn Như Mạt, ánh mắt giống như dã thú. Trái tim Như Mạt như chấn động mạnh một cái, cúi đầu, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp từ từ xoay người, từng bước đi tới Như Mạt. Trái tim của Như Mạt lập tức cảm giác hít thở không thông, nắm chặt giường nệm trắng như tuyết, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tần Vĩ Nghiệp tới bên giường, hai mắt ở dưới kính gọng vàng lạnh lẽo đáng sợ, cười lạnh nói: "Cô thật sự là một phụ nữ không đơn giản." Đôi mắt của Như Mạt nhấp nháy, hoảng sợ đến cũng không dám cả thở mạnh. "Có thể để cho Hạo Nhiên dẫn cô đi khỏi bên cạnh tôi. Cô biết tôi không có biện pháp nào với anh ta. Cô thông minh." Như Mạt nuốt cổ họng khô khốc, hai mắt run rẩy không dám lên tiếng. "Cô nói xem, ở nước Anh có thể chữa lành trái tim của cô hay không? Ở nơi đó, hoa hồng là quốc hoa, chỗ đó thiên đường là dùng máu nhuộm thành. Cô thì sao?" Như Mạt níu chặt một góc ga giường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vĩ Nghiệp run rẩy nói: "Anh bỏ qua cho em đi, em quyết tâm muốn rời khỏi, em nhất định muốn rời khỏi." "Muốn thành toàn cho Tưởng Thiên Lỗi, người nào tới thành toàn cho tôi đây? Cô hủy diệt cuộc đời của tôi thì ai thành toàn cho tôi?" "Tại sao là em hủy diệt cuộc đời của anh?" Như Mạt nhìn Tần Vĩ Nghiệp nghẹn ngào hỏi. "Đây là em hủy diệt cuộc đời của anh sao?" "Đúng, nếu như cô không yêu Tưởng Thiên Lỗi sẽ không có chuyện." Tần Vĩ Nghiệp nói là lỗi của cô. "Đó không phải là lỗi của em, không phải." Như Mạt rơi lệ nhìn hắn, trên mặt hiện lên nguội lạnh nói: "Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không để cho bất kỳ ai đặt ân tình ở trên người em, rồi dùng nó để khống chế người em yêu. Nếu như anh có bản lĩnh này thì hãy nói với Hạo Nhiên giữ em lại." Tần Vĩ Nghiệp nắm chặt quả đấm, tiếng răng rắc vang lên. Lần đầu tiên trong đời như mặt phản bác lại hắn, còn dũng cảm ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Không có người nào có thể kiềm chế người nào cả đời đâu." Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô, tay khẽ đưa lên. Như Mạt ngửa mặt nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt. Tần Vĩ Nghiệp phẫn hận nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Như Mạt, lồng ngực thở mạnh một cái, hít một hơi, thở ra, tất cả đều là khí thải ác độc, lạnh lùng nói: "Cô là của tôi, cô cảm thấy cô thoát được rồi sao? Có bản lĩnh, cô nói bí mật nhà họ Tưởng với Hạo Nhiên." Như Mạt đột nhiên mỉm cười, ở trên mặt hiện lên thê lương, nhìn anh nói: "Tần Vĩ Nghiệp, chồng của em, anh đừng xem em là kẻ ngu. Nhà họ Tần và nhà họ Tưởng có quan hệ nhiều năm, giữa các người có quan hệ liên đới, tạo ra bao nhiêu tài phú. Hôm nay anh bảo vệ bí mật của anh ấy không phải là chỉ bởi vì em chứ?" Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp nhíu lại, nhìn Như Mạt, đột nhiên cười nói: "Xem ra Hạo Nhiên chỉ dạy cô không phải là ít. Anh đừng không có việc gì thì nói người khác, đây là thói quen của anh. Anh đem toàn bộ bi thương, bất hạnh của mình trút lên người người khác." Như Mạt nhìn anh, tức giận run rẩy. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp cứng rắn, nhanh chóng vươn tay bóp chặt cổ của Như Mạt. Trong chớp mắt, Như Mạt hít thở không thông, trên mặt lập tức đỏ bừng. Tay cô nắm chặt một góc giường nệm, vẫn run rẩy nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nước mắt rơi xuống. "Anh bóp chết em đi, tốt nhất làm cho em chết. Tất cả âm mưu, tất cả bất hạnh, tất cả quá khứ cũng sẽ trôi qua. Dù sao em cũng không thể sống, không thể sống mà không thể yêu được." "Thật sao?" Tần Vĩ Nghiệp bật cười. "Tốt, tôi thành toàn cho cô." Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, căn dặn người bên ngoài: "Lập tức nói cho viện trưởng, hôm nay nhà chúng ta có tiệc, muốn cô trở về một chuyến." Như Mạt nghe xong lời này, hai mắt mãnh liệt run lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Cô sụp đổ dãy giụa một chút, cuối cùng kêu lên: "Tần Vĩ Nghiệp, anh là ma quỷ." "Vậy cô là thiên sứ sao? Người phụ nữ phản bội chồng có thể lên thiên đường không? Tối hôm nay tôi sẽ cho cô lên thiên đường. Tôi lập tức dẫn cô về, chờ đấy." "Anh..." Như Mạt vừa muốn dãy giụa, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vĩ Nghiệp giọng tức tối nói: "Không phải bảo cậu đi thông báo cho viện trưởng sao?" "Thị trưởng Tần." Giọng nói của Tiêu Đồng truyền đến. Anh sững sờ, lập tức buông tay Như Mạt ra. Như Mạt run rẩy, lau khô nước mắt, nằm ở trên giường kéo chăn không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp trừng chặt cánh cửa kia, hai mắt xoay tròn suy nghĩ một lúc, im lặng mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo cửa. Tiêu Đồng mỉm cười đứng bên cửa nhìn hắn: "Thị trưởng, nghe khỏe không?" Tần Vĩ Nghiệp vui vẻ nhìn Tiêu Đồng nói: "Tiêu Đồng à, lúc này làm sao mà cô có thời gian tới đây?" Tiêu Đồng nhẹ nhàng đi vào, bảo trợ lý đưa vào một chút điểm tâm và canh bổ thượng hạng, nói: "Hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi đến phòng ăn dùng cơm, phát hiện hôm nay lão đầu bếp nghiên cứu món điểm tâm mới hết sức thơm ngon, bảo tôi đem tới cho Như Mạt một chút. Thuận tiện tới đây nói, tối nay tổng giám đốc chúng tôi muốn sang cùng Như Mạt tiểu thư chơi xích đu, muốn cô ấy không đi lung tung, nếu té ngã anh ấy sẽ nhất định đau lòng." Tần Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ bật cười thoải mái nhìn Tiêu Đồng: "Tổng giám đốc của các cô thật đúng là em trai tốt của Như Mạt." Tiêu Đồng cười: "Tôi cũng nói như vậy đấy." "Thị trưởng, ngài chăm công nhìn việc cũng đến thăm Như Mạt tiểu thư sao?" Tiêu Đồng nhận lấy hộp điểm tâm mà trợ lý đưa tới, còn có canh, cẩn thận đưa đến trước giường. Thấy Như Mạt vẫn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cô liền có chút quan tâm hỏi: "Như Mạt tiểu thư, hôm nay có khỏe không?" Như Mạt mỉm cười nhìn Tiêu Đồng: "Tôi rất khỏe, cảm ơn cô quan tâm. Vậy cô nếm thử chút điểm tâm mà tổng giám đốc đưa tới cho cô đi." Tiêu Đồng mở hộp: "Tối nay anh ấy có thể sẽ tới chơi với cô muộn một chút." "Vâng, cảm ơn cô." Như Mạt quay đầu sang nhìn Tiêu Đồng mở cái hộp, phía trên đều là món điểm tâm hết sức tinh xảo đẹp mắt, trong đó có bánh ngọt nhỏ có hình dáng hoa hồng xanh, trong lòng cô biết ơn sâu sắc. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nhìn bóng lưng của Tiêu Đồng, đang suy đoán xem rốt cuộc Trang Hạo Nhiên biết được bao nhiêu phần. Như Mạt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, có ý là anh không biết cái gì.

mời tôi ăn cơm. Trang Hạo Nhiên cầm di động, nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào mới bật cười nói, cô có tiền không? Đường Khả Hinh dựa vào bên tường kho rượu cười nói, tại sao tôi không có tiền? Tôi ở chung một chỗ với anh, ăn, tiêu xài, chưa bao giờ dùng tiền. Hôm nay Nhã Tuệ còn nói với tôi, kể từ sau khi tôi theo anh, trong tủ te treo quần áo của tôi thay đổi lớn nhất chính là có rất nhiều quần áo, rất nhiều. Toàn là bộ anh chọn cho tôi, thật coi tôi là bảo bối đấy. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, lại nói, xin lỗi, buổi tối hôm nay tôi có hẹn rồi. Hẹn với người nào? Là Như Mạt. Rời buổi hẹn này đi, đi ăn cơm với tôi. Cho tới bây giờ, Khả Hinh cũng không có không hiểu chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên hơi sửng sốt, được không? Được, Khả Hinh có chút làm lũng hỏi. Anh suy nghĩ một chút, liền bật cười nói, được. Cảm ơn anh, cũng biết là anh hiểu tôi nhất mà. Vậy xin hỏi, Đường tiểu thư, cô muốn mời tôi đi đâu ăn cơm đây? Trang Hạo Nhiên cầm di động, cười hỏi. Tối hôm nay, 7 giờ, tôi chờ anh tại quảng trường Tây Lệ, cách con phố Sầm Uất không xa, gặp mặt rồi quyết định. Đường Khả Hinh cười nói, ừ, được. Vậy tôi cúp máy. Khoan đã, Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cầm di động hỏi, cô không có sao chứ? Tôi không sao. Thật không có chuyện gì chứ? Khả Hinh không có cách nào với người này mới cười nói, thật không có chuyện. Hiện tại 5 giờ rồi, tôi sắp tan việc, đến đó trước. Được thôi. Trang Hạo Nhiên cảm giác giọng nói của cô nhẹ nhõm, cũng cười đáp, vậy tôi cúp máy. Khả Hinh nhẹ nhàng cúp điện thoại, vừa muốn cất di động vào trong túi lại nhìn thấy một tin nhắn, mở ra là tin nhắn của Tưởng Thiên Lỗi, 7 giờ tối nay nhất định phải tới, không gặp không về. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn này, lại im lặng cất di động, nhét vào túi, thật bình tĩnh bước thẳng ra ngoài, nhìn Trần Mận Hồng đang bận rộn, mỉm cười nói, quản lý, hôm nay tôi có chút việc, muốn nghỉ. Được. Trần Mận Hồng đang bận kiểm tra hóa đơn, cũng không cả ngẩng đầu, đáp lời. Khả Hinh mỉm cười, ra khỏi phòng ăn, trở lại tòa nhà nhân viên, thay quần áo bình thường của mình. Trong ánh mặt trời ngã về Tây, sắc mặt bình tĩnh đi ra khỏi khách sạn tới trạm xe buýt, không có ngồi lên xe buýt về nhà mà ngồi lên xe buýt công cộng đi đường số 17. Xe buýt công cộng đường 17 là xe 2 tầng màu đỏ. Được Khả Hinh ngồi một mình gần bên cửa sổ tầng 2, nhìn biển rộng nơi xa, biển trời giao nhau một màu xanh thẳm, cô nở nụ cười. Xe buýt công cộng chạy quanh thị trấn ven biển, sau khi chạy quanh một vòng, cuối cùng chạy về con phố cổ xưa. Đường Khả Hinh xuống xe ở một trạm cạnh con phố nhỏ khác, đi một con đường nhỏ thật dài, rốt cuộc nhìn vào bên trong. Lúc này trời chiều đã lặn về phía tây, cái màu vàng kim quét qua ngõ hẻm dài, bùn đất chưa khô cũng xẹt qua một màu vàng kim. Cô thật bình tĩnh, thậm chí trên mặt hiện lên nụ cười, đi về phía cuối hẻm. Rốt cuộc nhìn thấy trước ngôi nhà nhỏ có một phụ nữ trung niên đang khom lưng đứng cạnh cửa, đang muốn bưng đậu đũa đã cắt xong đi vào. Mẹ! Hôm nay Đường Khả Hinh không do dự mà nhẹ nhàng rất ngọt nhìn bà cười gọi. Lý Tu Lan xoay người ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh gọi, con gái. Khả Hinh nhìn được ra Lý Tu Lan, đột nhiên mỉm cười, có một số việc sau khi đã rộng lượng tha thứ, cô giống như nhận được rất nhiều. Sao con lại tới đây? Lý Tu Lan có chút vui vẻ đi tới trước mặt của con gái, sung sướng hỏi. Khả Hinh nhìn mẹ, vài ngày không gặp, gần đây sắc mặt của bà đã tốt hơn một chút, liền cười nói, nhớ mẹ thì tới thôi. Lý Tu Lan nhìn con gái thật sâu, đột nhiên mỉm cười, vậy mau vào đi, hôm nay ông ấy không có ở nhà, đi ra ngoài gánh đồ rồi, một mình mẹ ăn cơm. Vâng. Đường Khả Hinh mỉm cười đáp lời bà, liền theo mẹ đi vào phòng trong sân nhỏ. Hàng xóm nhìn thấy Lý Tu Lan dắt một cô con gái ăn mặc rất thời trang đi tới, liền tò mò hỏi, Tu Lan, đây là ai vậy? Là con gái của tôi. Lý Tu Lan có chút vui vẻ dắt con gái vào sân mới nói, ồ, con gái thật xinh đẹp. Hàng xóm cũng rất hâm mộ cười nói. Đường Khả Hinh cười, đi theo mẹ vào sân. Đầu tiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mẹ muốn rửa đậu đũa, vội đi tới nhận lấy rổ của mẹ, cầm cái ca múc nước bỏ vào chậu mới hỏi: gần đây mẹ có khỏe không? Tốt. Lý Tu Lan thấy con gái như vậy thật vui vẻ, lập tức muốn cắt một chút thịt mới ướp gia vị, xào vài món thức ăn. Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu, con chỉ đến muốn cho mẹ biết một chuyện. Khả Hinh mỉm cười, rửa sạch đậu đũa đặt trong rổ, nhẹ nhàng nói: là chuyện gì? Lý Tu Lan đứng ở cửa phòng bếp nhìn con gái hỏi. Khả Hinh không lên tiếng, đầu tiên là đem đậu đũa đặt trong đĩa nhỏ, mới cúi người xuống ngồi trên băng ghế, tỉ mỉ nhặt một chút đậu đũa mới nói: tối hôm nay con muốn mang người tới cho mẹ biết. Lý Tu Lan cầm tập dề xoa xoa tay, ngồi xổm xuống nhìn Đường Khả Hinh kinh ngạc hỏi: ai vậy? Khả Hinh có chút xấu hổ, nở nụ cười, cầm đậu đũa trong lòng bàn tay tiếp tục nhặt. Lý Tu Lan vui mừng cùng cảm động nhìn con gái: con gái của mẹ biết yêu à? Khả Hinh cười thật ngọt ngào: thế cậu ấy làm gì, công việc như thế nào, người có tốt không, đối với con có tốt không? Lý Tu Lan có chút kích động hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn mẹ, dịu dàng cười: anh ấy và con làm chung, về phần anh ấy làm gì đến lúc đó mẹ hỏi anh ấy đi, con nghĩ mẹ sẽ hài lòng, anh ấy đối với con rất tốt, rất suy nghĩ cho con, rất quan tâm con, hơn nữa con cũng tin tưởng tương lai anh ấy cũng sẽ hiếu thuận với mẹ. Lý Tú Lan nhìn trên mặt con gái lộ ra ngọt ngào, mình cũng không nhịn được bật cười nói: tốt, vậy khi nào cậu ta tới? Tới nơi này à? Thế nhưng nhà thật sự quá. Mẹ. Khả Hinh nhìn mẹ, nắm nhẹ tay của bà, dịu dàng nói: mẹ yên tâm, anh ấy sẽ không ngại, anh ấy rất rất rất tốt, tin tưởng con. Lý Tú Lan nhìn con gái thật sâu: mẹ cứ tin tưởng con. Khả Hinh lại nói rất chắc chắn. Bà nghe vậy rất ấm áp, liền kích động gật đầu: tốt, mẹ ở đây chờ con dẫn cậu ấy tới. Mẹ muốn cho nói cho cậu ấy biết, con gái của mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới, cô gái khôn khéo nhất. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn mẹ, cũng khẽ kích động gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm, cách thời gian Khả Hinh ước hẹn không còn sớm nữa, liền đứng dậy cười nói với mẹ: con hẹn gặp mặt anh ấy rồi, bây giờ con dẫn anh ấy tới đây, không cần làm gì ăn đặc biệt, biết không? Ừ. Lý Tu Lan đưa con gái ra sân, kích động nói: nhất định phải tới, tối hôm nay mẹ chờ ở chỗ này. Vâng. Được Khả Hinh gật đầu, liền cười đi khỏi. Các bạn hàng xóm nhìn theo, Lý Tu Lan thật kích động nhìn họ cười nói: tối nay con gái của tôi muốn dẫn bạn trai tới đây cho tôi xem đấy. Bà vừa nói vừa kích động cười vui vẻ, trong mắt hiện lệ. Thời gian sắp đến 7 giờ, Tưởng Thiên Lỗi ngồi trước bàn làm việc, nhấc cổ tay, nhìn thời gian giờ. 6 giờ 17 phút, mới vừa xử lý công việc xong, lập tức nắm tay Trang đứng dậy, bước nhanh ra khỏi. Đông Anh vừa mới có chuyện đi tới, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi vội vã đi khỏi, ngạc nhiên hỏi: tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Có chuyện. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ tới bóng dáng nở nụ cười ngọt ngào sẽ xuất hiện hay không. Trong lòng anh có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định ý nghĩ của mình, đi vào thang máy. 6 giờ 30 phút, Trang Hạo Nhiên mới xử lý công việc xong, tiếng gõ cửa vang lên, anh đáp lời: vào đi. Tiêu Đồng nhìn cười đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên mới nói: đã đến thời gian cùng như mà tiểu thư chơi xích đu ạ. Hủy bỏ thôi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng thu đoạn tài liệu, kéo tay Trang khoác lên người nói. Tiêu Đồng nhìn anh ý không hiểu. Trang Hạo Nhiên đi về phía Tiêu Đồng cười nói: hôm nay tôi có hẹn, có người mời ăn cơm. Tiêu Đồng cũng không nói gì, nhìn anh dừng một lát mới nói: chuyện này cũng ly kỳ, bởi vì mặc kệ cùng ai ra ngoài ăn cơm cũng là anh tính tiền mà, thế cho nên tôi muốn ăn bữa tối miễn phí. Trang Hạo Nhiên bật cười,